Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, không chỉ là uống rượu. Hai ngày sau, Bess đứng tại Hy Lạp Larissa Aka Gardinia sân bóng bên cạnh. Bày ra tay có chút bất đắc dĩ, một phút đồng hồ trước, đội chủ nhà từ rõ ràng chân nhũn ra Bentley dưới chân cắt bóng. Ngắn gọn mà hữu hiệu phản kích trong nháy mắt đánh xuyên qua rồi Blackburn phòng tuyến. Số 9 tiền vệ nhẹ nhõm đệm bóng phá thủ môn điểm số mở rộng vì 2-0. Mark Hughes ở bên sân giơ chân mắng to. Khó mà tin được cái này trận đấu mùa giải đá 2 tháng liền có 7 lần kiến tạo Bentley dễ dàng như. Vậy mất bóng mà dự bị chỗ trên Best bĩu môi. Đây là chuyện đương nhiên. Thế nào điều chỉnh cầu thủ trạng thái? Đây là toàn thế giới huấn luyện viên đều không cách nào giải quyết triệt để vấn đề. Bởi vì tuyệt đại bộ phận nhân tố đều ở chỗ cầu thủ tự thân. Bảo trì tốt đẹp sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Cự tuyệt các loại cao đường phân đồ uống. Không gián đoạn mỗi ngày tại phòng tập thể hình ngốc hơn nửa canh giờ. Thậm chí là bắt đầu thi đấu trước một đêm tới một lần kích tình bắn ra bốn phía vỗ tay. Cũng có thể trạng thái đỏ thẫm. Thế nào để trạng thái dưới trượt? Quá nhiều tiền lệ đều bày ở trước mặt. Quán ăn đêm, nữ nhân, ăn uống cá cược chơi gái. Nhiều lắm, nhưng là ở nước Anh. Bên ngoài sân nhân tố ảnh hưởng cầu thủ trạng thái xếp tại hạng nhất vĩnh viễn là cồn. Suốt đời đều không thể rời bỏ rượu ngon cuối cùng 26 tuổi bị ép giải nghệ Jock Best. Một hơi xử lý 32 chén whisky Gascoigne. Còn có về sau đồng đội Cristiano Ronaldo vẫn như cũ đại sát tứ phương nhưng mình đã muốn đi nước Mỹ. Dưỡng lão Wayne Rooney, tại Ferguson, Wenger những này danh soái tiến vào Premier League trước đó. Mỗi cái câu lạc bộ đều không cự tuyệt cồn. Thậm chí trong phòng thay quần áo thường năm để đó các loại rượu. Từ bia đến whisky, từ rượu đỏ đến vodka. Cái gì cần có đều có. Năm đó vừa tới đến Arsenal Wenger tại trong sân huấn luyện đùa nghịch cái lừa dối. Chỉ cần không nói lời nào, sẽ có liên tục không ngừng cầu thủ dũng cảm đứng ra thừa nhận tối hôm qua uống rượu. Nó bên trong chủ lực là phòng thủ hậu phương ngũ lão. Mark Hughes bây giờ nhìn không nổi nữa. Giữa trận nghỉ ngơi đem Bentley, McCarthy, Robert hết thảy đổi xuống tới. McCarthy hiệp 1-4 lần bên trong cấm khu sút gôn. Hoặc là mềm mại bất lực. Hoặc là bay lên khán đài. Thế mà còn có chân đá thử rồi. Nguy hiểm thật không có đem chính mình làm bị thương. Robert thảm hại hơn. Duy nhất cặp chân kia sút gôn ra rồi đường biên. Ngày đó các ngươi đến cùng uống bao nhiêu? Bess im lặng nhìn lấy Petersen. Ây, không nhớ rõ. Petersen hiệp một biểu hiện vẫn được. Về sau nghe nói là Hawkins lão cha gọi điện thoại kêu xe taxi. Robert lén lén lút lút lại gần. Thấp giọng nói. Bess, đêm hôm đó, yên tâm, ta sẽ không nói cho Mark. Bess cười lấy vỗ bộ ngực. Bất quá. Ta đoán chừng Mark đoán được, đêm đó trong quán ba nhiều người như vậy. Nửa chàng sau, Blackburn diện mạo đổi mới hoàn toàn. Mới vừa lên trận Santa Cruz, đi bắc chi ngươi, Best biểu hiện cho sân nhà đội bóng rất lớn áp lực. Dù sao so sánh thực lực của hai bên rất cách xa. Phút thứ 56, Blackburn lật về một thành. Santa Cruz tiếp vào Petersen cánh trái truyền trong đánh đầu phá cửa. Thứ 62 phút đồng hồ, Bess cùng trung lộ Mokoena đánh ra phối hợp sau. Đột nhiên chọn truyền bên phải đường. Hôm nay thủ phát ra sân bên phải hậu vệ Marvin cầm banh giết vào lớn cấm khu quét ngang trung lộ. Đi bắc chi người đoạt điểm cân bằng tỷ số điểm số. Cuối cùng trận đấu này 2-2 bắt tay giảng hòa. Đầu tháng sau Blackburn sẽ tại sân nhà đánh hiệp 2, người thắng mới có thể tham gia UEFA Cup vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức. Mặc dù điểm số là thế hòa không phân thắng bại, nhưng có hai cái sân khách vào bóng, Bất quá mãi cho đến về rồi khách sạn, Mark Hill gương mặt kia vẫn là mây đen dày đặc. McCarthy, Bentley, Robert, Petersen lưu lại, những người khác về phòng trước, bị điểm đến tên bốn cái người nghe xong, đồng thời quay đầu nhìn về phía Bex, ý tứ rất rõ ràng. Ngày đó đi uống rượu hết thảy liền năm cái người, chúng ta bốn người đều bị bắt, liền ngươi thành cá lọt lưới. Bex rút rút khóe miệng, nhìn về phía Mark Hill ánh mắt có chút bất thiện, đây là đang châm ngòi ly gián muốn cô lập ta à? Tiên sinh, kỳ thật, Bess nói được nửa câu liền bị Mark Hill cắt ngang. Nếu như chỉ là uống vài chén rượu buông lỏng một chút ta vậy không quan tâm. David, tự ngươi nói một chút à, uống rượu xong về sau đi đâu? Bess ánh mắt sáng lên. Bentley đã rủ xuống đầu nhìn chằm chằm sàn nhà không lên tiếng. Mark Hill phất tay đem những người khác đuổi đi. Vừa đi vừa về tại trong lối đi nhỏ bước đi thong thả rồi mấy bước. Còn tốt các người không có đem Bess vậy mang đến. Ngày thứ ba liền có tranh tài. Thế mà còn đi loại địa phương kia. Bên kia Mark Hill mắng to. Bess lặng lẽ hướng bên cạnh đứng. Bước lên Petersen cùng Robert chân. Dùng ánh mắt ra hiệu. Các người uống rượu xong đi đâu? Nightclub. Petersen im ắng làm rồi cái hình miệng, sau đó đứng ra nói, tiên sinh, kỳ thật ta cái gì cũng không làm, đó là bởi vì ngươi uống say, cái gì cũng không làm được. Robert tại bên cạnh nói thầm rồi âm thanh, dẫn tới Petersen trợn mắt nhìn, quán ăn đêm, Bess bắt đầu miên man bất định, nước Anh quán ăn đêm. Đặc biệt là Premier League cầu thủ thường xuyên đi cái kia loại quán ăn đêm. Ếch, màu sắc so sánh nặng. Mark Hill nhìn chằm chằm mấy tên này có chút đau đầu. Hắn là cái thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn trị quân nhân vật. Dựa theo tính tình của hắn, tự nhiên là hết thảy đuổi tới đội dự bị đi tỉnh lại. Nhưng Petersen cùng Bentley, McCarthy là cầu thủ hạch tâm thậm chí là vương bài. Một khi đuổi đi rất có thể thành tích liền sẽ có trên phạm vi lớn ba động. Lúc này, vài câu trầm thấp tự lẩm bẩm âm thanh truyền đến. Ai mời khách? Vẫn là Benny mời khách. David mời khách. Robert miệng thực sự khá nhanh. Nhưng là Bess, người không phải cùng bạn gái cùng đi quán trọ nhỏ rồi sao? Quá không có suy nghĩ. Thế mà không nói. Chờ ta đi rồi lại. Ếch. Tiên sinh, Bess cười lớn lấy hướng lui về phía sau mấy bước. Ngài bận rộn, cái này bốn cái ra hỏa trái với kỷ luật. Trừ tiền lương, trừ tiền thưởng, chuyển xuống đến đội dự bị. Ta về phòng trước, Bess hùng hùng hổ hổ đẩy ra cửa. Sớm biết rõ muốn đi quán ăn đêm. Bản thân vậy đi cùng tham gia náo nhiệt. Uống rượu tuyệt đối là nghề nghiệp kiếp sống đại địch. Nhưng là vỗ tay tuyệt đối không phải. Ronaldinho, Ronaldo, bao nhiêu siêu sao tại tranh tài trước giờ đều sẽ tới một phát. Ngày thứ hai mới có thể trạng thái dũng mãnh phi thường. Ronaldo liền đã từng nói, 98 năm World Cup trận chung kết trước đó ngắn ngủi ngất dẫn đến trạng thái hoàn toàn không có cũng. Là bởi vì huấn luyện viên chính Zagallo quản lý quá nghiêm. Không cho phép hắn cùng bạn gái Susana đến một phát. Bốn người bọn họ thế nào? Bạn cùng phòng Santa Cruz sông bên ngoài nu miệng. Đi chơi. Nhưng là thế mà không mang theo ta. Bess tức giận bất bình. Không có việc gì. Quay đầu ta dẫn ngươi đi. Bất quá bản địa quán ăn đêm ta còn không có quen với. Munich ngược lại là rất quen. Santa Cruz cười hắc hắc nói. Bess, ngươi sẽ không vẫn là cái chỗ à? Chỗ, Bess cười ha ha, quyết định đến mai tìm bản động huyền tử 36 thức tiếng Anh bản cho gia hỏa này nhìn xem. Muốn năm đó, chính mình thế nhưng là danh xưng lý luận cùng thực tế đều xem trọng châu bò nhân vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.